Hồ Tế, chương 578, góc truyện audio.com, chương 578, Đường Đường tức giận nói, tên mập đáng chết này này đã lắp đặt camera thu nhỏ bên trong phòng thử đồ. Bị phát hiện ra anh ta còn hãm hại đổ oan cho anh dễ tôi. Ồ, còn có chuyện như vậy à hai. Vẻ mặt của Hình Kiến đột nhiên trở nên nghiêm túc. Dương Tiêu kể ngắn gọn cho Hình Kiến những gì đã xảy ra. Hình Kiến nhanh chóng nhìn vào máy tính, thu thập bằng chứng kết luận. Không lâu sau, Hình Kiến nhìn Dương Thần trịnh trọng nói. Cậu Dương, lần này cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn. Nói như vậy là có ý gì? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Anh chỉ vừa làm một việc tầm thường, còn phiền Hình Kiến đến một chuyến. Theo đạo lý mà nói, anh thiếu Hình Kiến một cái ân tình. Bất kể đây có phải là trách nhiệm của Hình Kiến hay không, anh làm phiền Hình Kiến vất vả đi một chuyến. Việc này không thể nghi ngờ. Hình Kiến trầm giọng nói. Trong vài tháng qua, tại thành phố Trung Nguyên đã xuất hiện một đoạn video quay lại cảnh phụ nữ thay đồ lót trên mạng. Sự việc trên rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã điều tra gần 2 tháng và không có manh mối gì. Không ngờ nguồn gốc của video này lại do những người này làm ra. Khi nắm được manh mối này, chúng tôi sẽ bắt hết đám người này đi. Thật trùng hợp, Dương Tiêu hết sức kinh ngạc. Không ngờ, anh đã làm một việc tốt khi cùng Đường Đường đến cửa hàng đồ lót. Nhìn thấy Dương Tiêu thực sự biết Hình Kiến, anh đau chửi chết ông chủ mập mạp trong lòng. Anh ta có liên quan đến việc này. Anh ta càng biết Hình Kiến người gặp người biết này. Hình Kiến mạnh mẽ vang dội, công chính nghiêm minh. Lần này bọn họ xong đời rồi. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Ông chủ mập mạp biết mình đã xong, hai chân mềm nhũ. Ông chủ mập mạp nằm liệt xuống như người mất hồn. Anh trò chuyện với Hình Kiến một lúc. Trước khi đi, Hình Kiến đặc biệt nhắc nhở. Cậu Dương, có một câu không đáng nói. Cục trưởng Hình cứ nói đi. Dương Tiêu cười nhẹ nói. Hình Kiến liếc nhìn Đường Đường. Cậu Dương, đừng đùa với lửa. Tuy rằng không gì ăn ngon bằng sủi cảo, không gì chơi sướng bằng chị dâu, nhưng cậu như này hơi hơi quá. Nói xong, Hình Kiến vỗ vai Dương Tiêu, dẫn đầu đội ngũ áp tải anh đao, mập mạp sau đó đưa bốn người họ rời đi. Đương nhiên Dương Tiêu hiểu ý của Hình Kiến. Anh sờ mũi nhún vai bất lực. Anh và Đường Đường thật sự không có chuyện gì. Chỉ là Hình Kiến nghĩ nhiều mà thôi. Mọi người đều biết, vết son mờ nhạt mà Đường Đường hôn trên mặt Dương Tiêu vừa rồi vẫn còn đó. Không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Khi ông chủ mập mạp bị bắt, Đường Đường chỉ đơn giản lấy thêm hai bộ đồ lót rồi tức giận nói. Không phải tôi cố ý chiếm lợi nhỏ. Đây là tiền bù đắp tinh thần cho tôi. Được rồi, về phương diện này, Dương Tiêu thật sự không coi thường Đường Đường. Đã xảy ra chuyện như vậy thì phải bồi thường tinh thần. Dù sao đám ông chủ mập mạp này cũng không phải là chim lành. Sau khi rời khỏi cửa hàng đồ lót, Đường Đường đưa Dương Tiêu về căn nhà mà cô thuê. Căn nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Đường Đường thuê 200 nhân dân tệ một tháng với các cô gái khác để tiết kiệm tiền. Khi đến phòng của Đường Đường, Dương Tiêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Nhìn thấy trên giường Đường Đường có những bộ đồ lót sặc sỡ. Khóe miệng Dương Tiêu giật giật. Không phải nói không có đồ lót sao? Đây là cái gì? Cách chương.